Đỗ Hân Dĩnh không quá để ý, đi qua nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuyết Chi, hôm nay anh Hảo chuyển nhà mới, muốn mời chúng ta qua đó. Tuyết Chi cầm một quyển tạp chí lên xem. Không rảnh, thái độ của cô ngược lại khiến Đỗ Hân Dĩnh có chút mừng rỡ, có phải chứng tỏ cô không có tình cảm với Hảo đúng không? Vậy à, Đỗ Hân Dĩnh quan sát đến nét mặt cô, nhẹ giọng nói. Hảo nói, có thể Tiêu Chí Khiêm cũng sẽ đi. Tuyết Chi nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, động tác xem tạp chí dừng lại. Rốt cuộc Bắc Minh Hảo có âm mưu gì chứ? Bộp, đóng tạp chí lại, cô đứng dậy. Tôi đi thay quần áo. Không thành vấn đề, Đỗ Hân Dĩnh cười, cô biết tâm tư của Trương. Tuyết Chi bây giờ đều ở trên người Tiêu Chí Khiêm. Cách Trương.